huyền binh điển hút cổ ma đế ấn vào, cũng hút cả ý thức của Vu Nhai. Ý thức Vu Nhai theo cổ ma đế ấn nhập vào cơ thể mình rồi vào huyền binh điển. Vu Nhai ma xuôi quy khiến cùng cổ ma đế ấn vào thế giới huyền binh điển, chắc vì lực hút kia rất kinh khủng. Ngay khi Vu Nhai vào thế giới huyền binh điển, hắn lấy làm lạ nhìn tiểu thế giới binh linh của huyền binh điển rồi bị mang vào một thế giới lạ lùng. Vu Nhai hoang mang khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, Lục Thiên Thần Ấn, tức là ý thức Vu Nhai vừa vào huyền binh điển đã bị nó hút đi chỗ khác. Khí thế giết chóc kinh khủng ập vào hắn, khủng bố hơn hơi thở giết chóc. Ma tính của thí thần ma nhẫn gấp ngàn vạn lần. Nếu Vu Nhai không dung hợp tinh huyết của Vu Thuấn, sát chi thánh đạo lại cực kỳ cường đại thì đã chìm trong hơi thở giết chóc, tiêu đời. Nếu sử dụng hơi thở này để sát ý thành thánh thì chắc chắn Vu Nhai sẽ phát điên ngay. Không đợi Vu Nhai suy nghĩ rõ ràng, ý thức của hắn lượn vòng trong thế giới chết chóc này. Vu Nhai nhìn rõ hoàn cảnh trong thế giới đó, hắn lờ mờ đoán ra nơi đây là đâu. Có lẽ là tiểu thế giới binh linh của cổ ma đế ấn. Có chuyện gì? Cổ ma đế ấn rốt cuộc là thứ gì? Tiểu thế giới binh linh. Bởi vì huyền binh điển hấp thu cổ ma đế ấn và cũng hút luôn ý thức của Vu Nhai. Vậy thì ý thức Vu Nhai rất có thể xuất hiện ở trong tiểu thế giới binh linh của cổ ma đế ấn. Vu Nhai suy đoán. Sau đó ánh mắt hắn bị thế giới trước mặt hấp dẫn. Không phải thế giới hắc ám như mê vụ sơn mạch. Cả không gian rực sáng nhưng hoang vắng. Khiến Vu Nhai ngạc nhiên là tiểu thế giới vỡ vụn. Đúng vậy, xuất hiện trước mắt Vu Nhai là một thế giới không hoàn chỉnh. Đất đai tiểu thế giới không bằng phẳng, nhiều nơi chỉ còn lại năng lượng không gian, trông như vực sâu không thấy đáy khiến người sợ hãi. Trên bầu trời có vài nơi xanh thẳm, có chỗ hồ ghề thủng lỗ. Năng lượng tàn phá trong hồ, đi vào không gian đó là sẽ bị xé xác tơi tả ngay. Vu Nhai còn thấy mây, rừng, cung điện, sơn mạch hỗn độn. Kỳ lạ là vô số thứ hỗn độn này ẩn chứa hơi thở giết chóc rất mãnh liệt, như thể mỗi nơi là một trận pháp sát phạt cường đại khiến Vu Nhai không dám bước chân vào, hắn cũng không đi vào được. Hiện giờ Vu Nhai chỉ là ý thức, còn là ý thức không có tự chủ bị huyền binh điển mạnh mẽ hút vào trong. Vu Nhai xoay vòng vòng trong tiểu thế giới này. Vu Nhai chợt nhớ ra điều gì, biến sắc mặt. Mặt Vu Nhai thay đổi, nhỏ giọng nói, tại sao tiểu thế giới binh linh của cổ ma đế ấn to dữ vậy? Vu Nhai hiểu lý do huyền binh điển khát vọng cổ ma đế ấn nhiều đến thế. Tiểu thế giới binh linh to như vậy thì bản thể của cổ ma đế ấn cường đại đến đâu? Vu Nhai kinh kêu, không đúng, kích cỡ tiểu thế giới này tương đương với thế giới lữ giả, mảnh đất bí ẩn. Tiểu thế giới binh linh bình thường làm sao to như vậy được? Tiểu thế giới của Lạc Thiên Thần Kiếm đều thua xa. Thật khó tin. Vu Nhai không cảm giác được ý thức binh linh cổ ma đế ấn. Nó không có ý thức sao? Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ lung tung. Hắn cũng không nghĩ ra được. Ý thức Vu Nhai lượn vòng siêu nhanh lại đến một nơi khiến hắn giật mình hơn. Đó là một cây cột to đứng thẳng cao cao. Trong đó có một cây cột to nhất cắm một cây kiếm gãy không có chuôi kiếm. Điểm giật mình là đây, vì trên cây cột to viết hai chữ. Lục Thiên là Lục Thiên, tuy hai chữ bị sói mòn mơ hồ nhưng Vu Nhai thấy rõ ràng. Hai chữ làm hắn giật nảy mình. Lạc Thiên, Đoạn Thiên, Thôn Thiên, chẳng lẽ cổ ma đế ấn là vật dẫn thần chi nguyên giới? Vu Nhai nuốt nước bọt khác, Vu Nhai tự suy đoán rồi tự giật mình. Trừ thần chi nguyên giới ra có tiểu thế giới nào to như vậy? Có kiếm thế cường đại nào lấy cái tên là Thiên? Tại sao huyền binh điển khao khát cổ ma đế ấn đến mức hận không thể nuốt nó vào ngay? Vu Nhai lẩm bẩm, đây là một thần chi nguyên giới vỡ vụn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ý thức của Vu Nhai bị kéo đi, hoặc nên nói là bị huyền binh điển hút ra. Trong phút chốc Vu Nhai đi tới tiểu thế giới binh linh huyền binh điển. Hắn thấy trên đảo nổi là cổ ma đế ấn toát ra hơi thở giết chóc mãnh liệt. Tất cả huyền binh bản mệnh với thôn thiên kiếm dẫn đầu bao vây cổ ma đế ấn. Vu Nhai kinh ngạc hỏi, có chuyện gì? Thôn thiên kiếm linh thấy Vu Nhai thì run giọng nói, không biết, huyền binh điển chỉ phát ra tin tức bảo chúng ta hợp sức chấn áp đế ấn này. Hơi thở thật đáng sợ, đế ấn này là cái gì mà huyền binh điển không chấn được? Lần đầu tiên Vu Nhai thấy thôn thiên kiếm linh giật mình yếu thế như vậy, cổ ma đế ấn cường đại hơn thôn thiên kiếm. Vu Nhai trầm giọng nói, nếu không đoán sai thì đây là thần chi nguyên giới giống như thế giới lữ giả, mảnh đất bí ẩn. Nghe Vu Nhai trả lời, đám huyền binh bản mệnh run bần bật. Vù vù vù vù vù. Các huyền binh bản mệnh kinh kêu. Huyền binh điển quá bá đạo, kéo nguyên thần chi nguyên giới vào tiểu thế giới binh linh. Chấn áp cái này. Nghe ý thức đoạn thiên nguyên giới từng nói thì huyền binh điển cũng là thần chi nguyên giới. Hình như còn đang trưởng thành. Cổ ma đế ấn là thần chi nguyên giới đã trưởng thành. Vu Nhai quát to, chấn áp đi. Tuy đây là thần chi nguyên giới trưởng thành nhưng bên trong đã vỡ vụn, không có ý thức. Ta nghĩ nó phản kích chẳng qua là phản ứng bản năng. Vu Nhai cổ vũ tăng niềm tin cho đám binh linh. Lúc trước Vu Nhai ở bên trong không cảm giác được ý thức của cổ ma đế ấn. Bây giờ nó chống cự thẳng thắn chứ không theo kiểu trí tuệ. Suy ra đây là bản năng của thần chi nguyên giới. Dù cổ ma đế ấn còn ý thức không muốn đã bị thương nặng gần tan biến, chỉ còn lại một chút xíu, giống như tinh linh thần nỗ lúc trước vỡ vụn. Lần này Vu Nhai nhận được một tin kỳ lạ, khẽ kêu lên, a. Vu Nhai mở miệng nói, tất cả thần kiếm, thánh kiếm nghe lệnh, lập tức kết trận. Thôn thiên kiếm, nàng cũng sẽ là một thành phần trong đó, các binh linh khác ở bên ngoài phụ trợ. Ngay khi các ngươi trấn áp ta sẽ dùng phong tự quyết phong nó lại. Đây là chỉ thị của huyền binh điển, lên đi. Đám huyền binh bản mệnh nghe Vu Nhai ra lệnh lập tức hành động. Thôn thiên kiếm linh cũng nghe theo chỉ huy. Bây giờ không phải lúc cái cọ. Cả đám kết trận nhưng không khởi động ngay, chỉ dùng khí thế cường đại của kiếm trận đè ép cổ ma đế ấn. Cổ ma đế ấn kêu vù vù phát ra cảm giác sợ hãi nôn nóng, vẫn là phản ứng bản năng. Cùng lúc đó, Vu Nhai đánh ra thủ ấn phong tự quyết, trong phút chốc năng lượng tiểu thế giới binh linh huyền binh điển chu ẩn động. Huyền binh điển đang giúp đỡ Vu Nhai, năng lượng bỗng chốc tụ tập trong hai bàn tay hắn. Khi Vu Nhai cảm giác năng lượng lên đến đỉnh thì đẩy phong tự quyết ra, từng tầng đè ép cổ ma đế ấn. Cổ ma đế ấn rung lắc bần bật, mới đầu nó cố vùng vẫy nhưng đám huyền binh bản mệnh, phong tự quyết của Vu Nhai áp chế khiến nó dần bình thường. Có lẽ một giây, có lẽ qua rất lâu, cổ ma đế ấn lặng im, hơi thở giết chóc không còn toát ra ngoài. Tuy nhiên phe vây công, Vu Nhai không thả lỏng, vẫn nhìn cổ ma đế ấn chằm chằm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, cổ ma đế ấn biến mất trong tiểu thế giới binh linh huyền binh điển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, chỗ lánh nạn của cổ ma tộc. Vu Nhai cảm giác rõ ràng trên trang thứ 8 của huyền binh điển, tức là trang giấy trắng, chậm rãi hiện ra một chiếc thần ấn. Cổ ma đế ấn đã bị trấn áp, chính thức thành vật trong túi của huyền binh điển. Không, bây giờ trên trang giấy viết tên không phải cổ ma đế ấn mà là lục thiên thần ấn. Trang lục thiên thần ấn nhanh chóng đẩy tới trước, trước mắt đã xếp hàng 2. Lúc trước có nói huyền binh bản mệnh trong huyền binh điển dựa vào thực lực nói chuyện, càng mạnh thì xếp hạng càng ở mặt trước. Thôn thiên kiếm là thần binh riêng thuộc về huyền binh điển nên vẫn ở trang đầu. Đến đây thì huyền binh điển mở ra 9 trang. Trang thứ nhất, trang giấy kiếm, đám thôn thiên kiếm. Trang thứ hai, lục thiên thần ấn. Trang thứ ba, trang giấy đao, đám thí thần ma nhẫn. Trang thứ bốn, trang giấy tên, đám tinh linh thần nỗ. Trang thứ năm, trang giấy thuẫn, đám đại địa chi thuẫn. Trang thứ sáu, trang giấy thương, đám long thương. Trang thứ sáu, trang giấy trùy, đám phản nghịch chi truy. Trang thứ tám, trang giấy kích, thất tinh thần kích. Trang thứ chín, vẫn trắng. Vu Nhai nhíu mày nói, ủa, lạ lùng, tại sao thu lục thiên thần ấn xong không phát ra năng lượng cho ta hấp thu? Mỗi lần huyền binh điển hấp thu thành viên mới là sẽ tỏa ra năng lượng cho Vu Nhai hấp thu. Vu Nhai còn suy nghĩ đó là thần chi nguyên giới, huyền binh điển sẽ phát ra bao nhiêu năng lượng. Thôn thiên kiếm linh thở phào, nghe Vu Nhai nêu câu hỏi thì bình tĩnh giải thích rằng, bây giờ Lục Thiên Thần Ấn vẫn bị trấn áp, phong ấn chưa thực sự là thành viên của Huyền Binh Điển. Nghe Thôn Thiên Kiếm Linh giải thích, Vu Nhai rút ý thức ra, nhìn trang giấy Lục Thiên Thần Ấn. Quả nhiên phong tự quyết còn lượn lờ bên trên Lục Thiên Thần Ấn sinh ra năng lượng cường đại. Thần chi nguyên giới quả nhiên khủng bố. Phải rồi Vu Nhai, Huyền Binh Điển nhắn ta báo cho ngươi biết là hãy nhanh chóng lĩnh ngộ nhiều phù văn hơn. Có như vậy mới hỗ trợ nó từ từ luyện hóa Lục Thiên Thần Ấn. Không gian trong Lục Thiên Thần Ấn không ổn định, tùy thời tan vỡ. Nếu không nhanh chóng luyện hóa thì Lục Thiên Thần Ấn sẽ vỡ tan. Có lẽ sẽ ném Lục Thiên Thần Ấn ra Huyền Binh Điển. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Quả nhiên Lục Thiên Nguyên Giới không ổn định, thần chi nguyên giới sắp tan vỡ. Vu Nhai gật đầu, nói, biết rồi, ta sẽ không để vịt bay khỏi miệng. Vu Nhai rõ ràng muốn Huyền Binh Điển nhanh chóng trưởng thành, trừ liên tục tiến bộ ra lĩnh ngộ phù văn là điểm quan trọng. Chỉ khi Huyền Binh Điển mạnh hơn mới áp chế, luyện hóa Lục Thiên Thần Ấn được. Thậm chí là khiến không gian Lục Thiên Thần Ấn ổn định, có cùng đạo lý như tu sửa tinh linh thần nỗ. Nếu Lục Thiên Thần Ấn phục hồi thì Huyền Binh Điển, Vu Nhai sẽ được lợi. Thôn Thiên Kiếm Linh luôn muốn thu nhiều thần binh cũng vì lý do này, nàng và Huyền Binh Điển, Vu Nhai đều được lợi ích. Thu phục một thần chi nguyên giới thì Huyền Binh Điển được bao nhiêu lợi lộc, Vu Nhai không đoán ra được. Lúc này Vu Nhai chợt nghĩ đến Độc Cô Thần Thành. Có lẽ trước kia tổ tiên Độc Cô ra được Lạc Thiên Nguyên Giới cũng giống như Lục Thiên Nguyên Giới này. Nhưng ít ra Lạc Thiên Nguyên Giới có Lạc Thiên Thần Kiếm hoàn chỉnh, Lục Thiên Thần Kiếm thì đã gãy. Tóm lại Vu Nhai cảm giác mình trúng độc đắc, hắn thu được một thần chi nguyên giới. Ý thức trở về, Vu Nhai chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt Vu Nhai chất chứa hân hoan như trúng số độc đắc, hắn vội vàng đè nén cảm xúc. Người xung quanh còn đang nhìn hắn chằm chằm, Vu Nhai không biết ý thức ở trong Huyền Binh Điển đã bao lâu. Vu Thuấn nhìn Vu Nhai chằm chằm, mới truyền thừa cổ ma đế ấn thì Vu Nhai đã đế ấn hút đi mất. Hắn nên giải thích chuyện này như thế nào? Vu Nhai ngẫm nghĩ, quyết định ném trả vấn đề cho Vu Thuấn. Vu Thuấn tiền bối, đế ấn này. Vu Nhai nói câu này như thể hắn là người bị hại, không biết gì hết. Sự thật đúng là Vu Nhai không biết gì, hắn có thắc mắc. Cổ ma đế ấn là Lục Thiên Nguyên Giới nhưng tại sao cổ ma tộc không biết? Tại sao không sử dụng cổ ma đế ấn trong đại chiến? Tại sao trước đây không phát hiện cổ ma đế ấn có vấn đề? Lục Thiên Thần Ấn là nguyên giới sắp tan vỡ, tại sao nó kéo dài được lâu như vậy, đi từ viễn cổ đến hiện tại? Ngoài ra Vu Nhai muốn hỏi, Vu Thuấn tiền bối. Khi không còn đế ấn thì tàn hồn của người sẽ ra sao? Bây giờ Vu Nhai chưa thật sự thu phục Lục Thiên Thần Ấn, không có cách nào khiến Vu Thuấn quay vào trong ấn. Vu Thuấn không hề giật mình, mỉm cười hỏi, là thứ thần kỳ trong người của ngươi đúng không? Mắt Vu Nhai lóe tia sáng liếc hướng thí thần ma nhẫn, gật đầu, nói, đúng vậy. Thí thần ma nhẫn đã nói cho Vu Thuấn biết về Huyền Binh Điển, chết tiệt, nó kính yêu chủ nhân thứ nhất hơn. Vu Thuấn không hỏi chuyện Vu Nhai hấp thu cổ ma đế ấn. Gã giải thích nguồn gốc đế ấn, đúng là thần kỳ. Cổ ma đế ấn này do tổ tiên cổ ma tộc xa xưa nhất để lại. Đến đời của ta đã không có khảo chứng, không có ghi chép về xuất xứ đế ấn. Chỉ biết rằng cổ ma đế ấn là thứ cực kỳ quan trọng với cổ ma tộc ta. Trừ đại biểu uy nghiêm, thân phận của đại đế gia còn có truyền thuyết. Nếu có thể giải bí ẩn đế ấn thì cổ ma tộc ta sẽ mãi mãi không suy tàn. Vu Thuấn biết Vu Nhai có rất nhiều thắc mắc. Gã tự tin dù cục gạch thần kỳ trong cơ thể hắn hấp thu cổ ma đế ấn thì trong phút chốc không cách nào lần mò rõ ràng. Nếu đã tặng quà thì Vu Thuấn quyết định giải thích rõ xuất xứ. Vu Nhai chưa kịp nói gì, Vu Thuấn tiếp tục bảo, tiếc rằng mãi đến đời của ta vẫn không hiểu rõ vấn đề đế ấn. Chỉ biết mỗi đời đại đế chúng ta phải dùng lực lượng cường đại phong đế ấn lại, mỗi cách một đoạn thời gian phong ấn một lần, thỉnh thoảng tăng mạnh phong ấn. Nếu bỏ mặc thời gian lâu sẽ cảm giác hơi thở tan vỡ trong đế ấn, vừa không thể để đế ấn tan vỡ vừa không tìm hiểu được bí mật bên trong nó, cứ truyền đời đời mãi đến khi cổ ma đế ấn rơi vào tay ta.

Nhưng trước đó cổ duệ chi dân sẽ suy đoán đủ thứ, dù gì có huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc làm vật đánh lạc hướng. Cổ duệ chi dân trong tinh linh xâm lâm biết tình báo chính xác như đám người thanh mục hoàng tử thì bị Vu Nhai bắt không sót một tên. Mặc dù gấp gáp nhưng Vu Nhai vẫn dư giả thời gian. Dù sao Hắc Nguyệt đại quản sự chạy về mảnh đất bí ẩn mất một lúc. Cổ duệ chi dân được tin rồi phái binh đến tấn công cũng cần thời gian. Hơn nữa khi ấy Hắc Nguyệt đại quản sự chạy vắt dò lên cổ. Chẳng biết lúc về mảnh đất bí ẩn thì lão có mở miệng được không? Có lẽ Hắc Nguyệt đại quản sự sẽ dưỡng thương trước. Hoặc trên đường đi Hắc Nguyệt đại quản sự đã báo tin. Lúc trước nói không có thời gian là sợ có thần giai cổ duệ chi dân lại đến. Không phải bảo đại quyết chiến sắp tới. Tóm lại cần tính toán tình huống tệ nhất. Vu Nhai vốn chưa từng lạc quan. Nếu hắn lạc quan thì sẽ bị nguy hiểm cao. Vu Nhai không biết khi Lam Thương Tử không rõ tình huống cụ thể trong bách tộc đã phái cao thủ cổ duệ chi dân đến cứu viện. Thời gian càng ít hơn Vu Nhai dự tính. Đương nhiên lúc Lam Thương Tử kêu cổ duệ chi dân phái cao thủ đến thì chưa tức điên. Tức là cổ duệ chi dân sẽ không công kích điên cuồng nhất ngay bây giờ. Tóm lại sau khi Vu Nhai biết chỗ thú đẳng tộc có thể làm sân chủ chiến thì mang theo chủ lực xuất phát xâm lăng. Chỉ có chủ lực đi, như tộc nhân tinh linh tộc không thể nào mang đi hết được. Bọn họ còn cần thu thập đồ đạc gì đó. Không chỉ như thế, tinh linh tộc nhân cần sẵn sàng chiến đấu ngay, vội vàng tổ chức binh đoàn. Chủng tộc khác cần tổ chức lại giống như tinh linh tộc. Nếu không có tổ chức thì khi cổ duệ chi dân kéo tới tiêu diệt từng phần là bách tộc tiêu đời. Vu Nhai còn có nhiệm vụ là lập tức tuyên bố tộc vương lệnh. Thông báo cho các tộc lên kế hoạch đường đi nước bước, toàn bách tộc kết hợp với mô hình như thế nào, các tộc tham gia chiến đấu ở vị trí nào, tập hợp tại đâu, đặt chiến tuyến, phòng tuyến ở chỗ nào. Rất nhiều chuyện cần suy tính, hành động. Lúc này Vu Nhai mới biết những chuyện sau này khó khăn hơn là mục tiêu vua bách tộc, nếu quyết định không đúng hay bỏ qua chi tiết gì là kết cuộc tàn đời. Không chỉ là chiến tranh thần giai, cuộc chiến cấp thấp cũng quan trọng. May mắn kiếp trước Vu Nhai làm lính, tuy chức vụ bình thường, còn là nhân viên tình báo. Vu Nhai biết tầm quan trọng của tình báo nên ngay từ đầu đã tìm mượn Kiếm huynh là chuyên gia tình báo. Gã biết rõ bước hành động tiếp theo hơn hắn. Vu Nhai không muốn nhìn sinh linh đồ thán. Trong tình huống không thể tránh khỏi chiến tranh thì hắn cố gắng bảo vệ nhiều mạng sống hơn. Bảo vệ như thế nào? Đó là chiến thắng, làm phe đối phương đổ máu. Chiến tranh là tàn nhẫn như vậy. Vu Nhai đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lý trí vững vàng hơn trước. Vì người quan trọng với mình, Vu Nhai bất chấp. Bây giờ Vu Nhai là vua bách tộc. Hắn biết một quyết định sẽ ảnh hưởng nhiều mạng sống, phải chuẩn bị tinh thần đối mặt tàn nhẫn. Trong khi Vu Nhai dẫn đội chủ lực đi ra tinh linh xâm lâm thì mượn kiếm huynh chạy ngay tới. Kính chào cổ ma đại đế, bạch lão sư dặn chúng ta chờ tại đây làm nhiệm vụ nhận truyền tộc vương lệnh của các tộc. Người nói chuyện là người quen cũ, Độc Cô Đình. Bộ dạng của Độc Cô Đình vẫn thập thò thẩm thụt, nhưng phong độ phấn chấn. Mấy ngày nay khó khăn thẩm thấu vào bách tộc loạn địa, Độc Cô Đình chứng tỏ thực lực rất xuất sắc của mình. Gã giỏi hơn Độc Cô Chu nhiều. Bây giờ Độc Cô Đình là nhân vật số 2 trong đội tình báo của Vu Nhai. Chỉ dưới tay mượn kiếm huynh, ngẫm lại nếu ví dụ bách tộc loạn địa là đại đế quốc thì thủ lĩnh tình báo số 2 có địa vị như thế nào? Rất khó tưởng tượng. Trước kia Độc Cô Đình cho rằng làm quan tình báo bắc đầu hành tỉnh đã rất oai. Tuy nhiên Độc Cô Đình biết tình hình bây giờ không phải lúc hớn hở, tập trung chiến đấu là hơn, muốn làm thủ lĩnh tình báo số 2 không phải chuyện dễ. Độc Cô Đình biết rõ khi Vu Nhai bước ra khỏi tinh linh xâm lâm, hắn không còn là tướng quân bắc đầu hành tỉnh mà là cổ ma đại đế. Vu Nhai nghe Độc Cô Đình nói thì mắt trợt lóe. Mượn kiếm huynh lo lắng chu đáo thật. Vu Nhai nói ngay, tốt, trước tiên tuyên bố tin bách tộc dung hợp, kêu bọn họ chống lại cổ duệ chi dân giải rác trong bách tộc. Độc Cô Đình cười khúc khích nói, đại đế, mấy canh giờ trước bạch lão sư đã phát lệnh tộc vương cho các tộc, nội dung thì giống y như người. Bây giờ tàn bách tộc đã náo động,